phần 5 và phần 6. Sống chung với sói. Trắc Mộc Cần Ba biết, trong đàn sói, nếu một con sói rời xa bầy đàn quá lâu, khi trở về cần phải hỏi ý kiến của các thành viên khác. Vì thời gian xa cách quá dài, trên mình con sói ấy đã nhiễm nhiều mùi vị khác. Những thành viên của gia tộc cũ coi đó là những yếu tố không an toàn. Chỉ khi được thủ lĩnh và các thành viên trong gia tộc chấp nhận thì con sói lưu lãng mới có thể yên ổn trở về. Nếu không được chấp nhận thì nó sẽ bị đuổi đi. Những con sói thuở trước từng là thành viên trong cùng một gia tộc với nó sẽ không một chút nương tình xua đuổi con sói tội nghiệp ấy ra khỏi lãnh địa của bầy đàn, thậm chí còn cắn chết nó luôn nếu nó không chịu rời đi. Ba anh em nhà sói xám này, bọn chúng làm sao vượt qua được vùng băng nguyên khả khả tê lý rộng mênh mông ấy, rồi lại bằng cách nào bôn ba nghìn dặm đến vùng cao nguyên Tây Tạng này? Làm thế nào vượt được ngọn núi tuyết giá lạnh khủng khiếp ấy? Tất cả những gì, tất cả những điều mà chúng làm chỉ vì muốn quay lại với bầy đàn của mình. Thế nhưng bọn chúng lại bị trục xuất, bị xua đuổi. Mình mẩy đầy những vết thương, chúng chỉ có thể quanh quẩn ở vùng hoang dã hình thành bởi băng và tuyết này. Có nhà mà không thể trở về, hoàn toàn không có gì, chỉ biết dựa dẫm vào nhau mà sinh tồn. Nghĩ đến cảnh ngộ của ba anh em nhà sói xám, sao thật giống với mình. Trong lòng của Trắc Mộc Cường Ba lại không khỏi dâng lên một cảm giác chua xót. Cả nâng mặt con sói nhỏ nhất đó lên, lẩm bẩm nói: chúng ta đều là những kẻ bị bỏ rơi cả. Còn sói nhỏ nhất ấy thấy Trắc Mộc Cường Ba sờ vào những vết thương trên thân mình, giống như đứa trẻ bị oan khuất lắm, nước mắt rưng rưng nhìn gã, miệng nghẹn ngào rên rỉ, rồi nghiêng mình qua để cho Trắc Mộc Cường Ba nhìn thấy những chỗ bị thương khác nữa, rồi lại ve vẩy cái đuôi cục trước mắt gã. Nó xoay tròn ra sức lấy miệng đớp lấy nửa cái đuôi cục, nhưng cố mấy thì cũng không thể nào cắn được cái đuôi của mình. Sau đấy nó lại ngập ngừng ngước nhìn Trắc Mộc Cường Ba, mõm khịt khịt khịt không ngừng. Trắc Mộc Cường Ba nắm lấy chân trước của con sói, khẽ nói: tao biết mà, tao biết hết cả mà. Biết rõ là con sói đang kể lể những uất ức trong lòng với mình, nhưng đáng tiếc Trắc Mộc Cường Ba lại không biết nó nói gì. Gã nhớ lại khi lên lớp giảng bài cho mình, giáo sư Phương Tân đã từng nói: thành đới của loài sói có hình chữ V, chúng có thể phát ra hơn 80 loại tiếng kêu khác nhau. Còn loài người chúng ta cũng chỉ có thể phát ra được 100 âm đơn, âm tiết khác nhau. Phạm vi thính lực của sói thì từ khoảng 12 đến 80 ngàn hạt. Còn phạm vi thính lực của con người thì từ 20 đến 20 ngàn hạt. Nè các bạn có chú ý thấy phạm vi thính lực của sói bao phủ phạm vi thính lực của con người của chúng ta hay không? Như vậy có nghĩa là những gì mà chúng ta nghe được chúng cũng đều nghe thấy được. Vả lại, thanh đới của loài sói thì khá giống với con người. Cái số âm tiết của tiếng sói tru cũng tương đối gần với một số âm tiết của con người có thể phát ra. Thông qua các âm tiết khác nhau cùng sự biến âm và độ dài của tiếng tru có thể tạo ra vô vàn các tổ hợp. Vì vậy, loài sói hoàn toàn có thể chỉ dùng âm thanh để biểu đạt tình cảm của mình. Sói có ngôn ngữ riêng của chúng. Vả lại, cũng giống như con người chúng ta đó, lũ sói ở những nơi khác nhau lại có ngôn ngữ khác nhau. Ngôn ngữ này được truyền từ đời này qua đời khác, không chỉ dùng để giao lưu với đồng loại, biểu đạt ý tứ của mình, mà còn dùng để giáo dục đời sau, dạy cho con cháu chúng kỹ năng sinh tồn. Chỉ đáng tiếc là mấy nghìn năm nay, nhân loại của chúng ta chẳng có ai thực sự lắng nghe tiếng của loài sói cả. Không ai lắng nghe nỗi thương tâm sự phẫn nộ và cầu hận của chúng. Cũng không ai lắng nghe sự cảm kích, niềm vui và lòng ái mộ của chúng. Thầy giáo của tôi đã từng nói, trước khi nước Trung Quốc mới thành lập, ở Tây Tạng có một vị chuyên gia nghiên cứu động vật họ chó. Ông ấy không chỉ nghe được tiếng của loài sói mà còn có thể sử dụng ngôn ngữ của sói trực tiếp giao lưu với chúng nữa. Tuy tôi không có bản lĩnh như cái vị chuyên gia ấy, có điều trải qua nhiều năm nghiên cứu, tôi và các bạn đồng nghiệp nước ngoài cũng đã tổng kết ra được 13 loại âm điệu khác nhau để biểu đạt những tình cảm khác nhau của loài sói. Trắc Mộc Cường Ba sục sạo trong ký ức. Những âm thanh con sói phát ra rõ ràng không nằm trong 13 loại âm điệu mà giáo sư Phương Tân tổng kết ra. Phát âm của nó rất ngắn, rất nhanh, chỉ có 2 âm tiết là liền biến đổi âm điệu. Thoạt nghe rất giống như một số người Mỹ da đen hát nhạc rap. Trắc Mộc Cường Ba nghe được một lát, liền thấy con sói lớn lại gần mình, dùng đầu hút vào con sói nhỏ ấy, lừ mắt nhìn nó, cổ họng phát ra những âm thấp trầm, tự hồ như đang nói, có gì mà phải khóc lóc, đã là sói thì chỉ có chảy máu chứ không rơi lệ, đừng có làm mất uy phong của mình nha. Con sói nhỏ ấy biến đổi âm điệu, chỉ nghe những tiếng gừ trong cổ họng, tựa như bất mãn lắm. Con sói đầu đàn cũng chẳng buồn để ý đến nó, giờ một chân trước lên ấn vào trong bụng của Trắc Mộc Cường Ba, gừ gừ 2 tiếng, vẻ như đang hỏi cái gì đó. Bụng của Trắc Mộc Cường Ba bị con sói ấn lên một cái, lập tức phát ra một tiếng ụt thật dài. Con sói đầu đàn như đang cười cười với gã, rồi ngẩng đầu lên, miệng nhe ra, phát ra những tiếng gừ gừ nhịp nhàng, như theo tiết tấu nhất định. Lần này thì Trắc Mộc Cường Ba đã hiểu, đây là lệnh tập hợp trước bữa ăn, nằm trong 13 âm điệu cơ bản mà giáo sư Phương Tân đã tổng hợp. Thông thường là chỉ có con sói thủ lĩnh mới có thể phát ra, ý như là tập hợp thôi, chúng ta đi săn. 2 con sói kia nghe thấy âm thanh này, liền không đùa giỡn nữa, lập tức nghiêm túc lại gần con sói đầu đàn, tư thế như thể là đã sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. 3 con sói xếp thành hình mũi tên đi vào màn sương mù dày đặc. Mới đi được mấy bước, con sói đầu đàn lại ngoảnh đầu lại, nhè răng với Trắc Mộc Cường Ba, dường như là muốn nói, nè, đi thôi, còn ngẩn ra đấy làm cái gì? Đi được một lúc thì Trắc Mộc Cường Ba liền phát hiện, con sói nhỏ nhất cứ liên tục ngẩng đầu, ngước lên nhìn mình, ánh mắt có vẻ hơi bực bội, ý chừng muốn bảo, đứng cao như thế làm gì, lộ hết ra bây giờ. Trắc Mộc Cường Ba đành rút đầu rút cổ, rón rén đi theo sau lưng chúng. Cũng không biết chỗ này đã đến gần khu vực có sinh vật hoạt động, hay là vì trong sương mù cảm quan của con người kém xa động vật, dọc đường ngoại trừ sói ra, Trắc Mộc Cường Ba không gặp bất cứ một vật sống nào. Nhưng 3 anh em sói xám thì mới đi chưa được bao xa đã dừng lại, cùng lúc vẫn tay lên thân mình áp xuống đất. Trong bộ dạng của chúng rõ ràng là vật săn đã ở rất gần rồi. 3 anh em sói xám chấn chỉnh lại tư thế chiến đấu, nhưng con sói đầu đàn hình như vẫn còn cảm thấy có điều gì đó không ổn, ngoảnh đầu ra phía sau, liền thấy Trắc Mộc Cường Ba lù lù đứng đó. Chẳng trách hôm nay đi săn không thể nào che giấu được hành tung. Ngẫm nghĩ vậy lát, nó liền quay đầu lại, bước đến trước mặt của Trắc Mộc Cường Ba, dùng móng vuốt vạch một đường ngang dưới đất. Trắc Mộc Cường Ba dẫu có thông minh mấy cũng phải ngẩn người, không đoán ra được ý tứ của con sói này. Thấy con sói quay mình, Trắc Mộc Cường Ba liền nhấc chân chuẩn bị đi theo, liền bị nó nghiêng đầu hất cái chân của gã trở lại phía sau đường vạch. Trắc Mộc Cường Ba ngớ ra, Chỉ nghe con sói đầu đàn ấy lại thấp giọng gầm gừ mấy tiếng. Trong những gì mà gã đã từng học được, đây là âm thanh cảnh báo lúc chiến đấu. Những âm điệu ngắn sẽ không truyền đi xa quá, có tác dụng nhắc nhở đồng bọn bên cạnh mình phải chú ý, cảnh giác. Tróc Mộc Cường Ba liền hiểu ra, đoán rằng con sói địch nói: anh ở lại đây canh chừng, đừng có tiến lên nữa. Gã đợi một lúc lâu, khắp người bắt đầu có cảm giác gai lạnh, bất giác liền đứng bắt chéo hai chân, tay ôm trước ngực. Đột nhiên cảm thấy một luồng khí ấm nóng từ tay trái dâng lên, tràn qua vai, rồi chạy sang tay phải, sau đó trở về tay trái, qua chỗ hai cánh tay giao nhau. Cứ vậy tuần hoàn không ngừng, nửa thân trên bắt đầu không thấy lạnh nữa. Trắc Mộc Cường Ba ngạc nhiên sực hiểu ra, động tác tránh rét này vừa khéo lại chính là một trong những động tác cổ quái mà Lữ Cánh Nam đã dạy cho gã trong những ngày cuối cùng. Chỉ là trước đây không bao giờ có cảm giác kỳ dị này. Không lâu sau, phía trước vẳng lên một tiếng như là vật thể nặng nề gì đó đổ vật xuống đất. Con sói nhỏ nhất chạy ra khỏi màn xương, gừ gừ hai tiếng, bảo Trắc Mộc Cường Ba đi theo. Trắc Mộc Cường Ba theo con sói đi đến một hõm núi, giật mình cả kinh. Gã vốn tưởng rằng ba anh em sói xám này chỉ vây bắt một số động vật nhỏ, chẳng ngờ vật săn của chúng lại lớn khủng khiếp đến như vậy. Đây có lẽ là một con hươu, nhưng cho dù không tính đến cặp sừng khổng lồ kia thì con vật này cũng phải cao đến hơn 2 mét, da dày và lông dài thường thường. Trắc Mộc Cường Ba thực sự khó mà tưởng tượng nổi, ở nơi như thế này lại có một giống quái thú như vậy sinh sống. Không hiểu là nó ăn cái gì. Có điều sau khi xem xét thân thể con hươu khổng lồ đó thì Trắc Mộc Cường Ba dường như đã hiểu. Con hươu này có vẻ như lưu lạc từ một nơi rất xa đến đây, trên mình sớm đã mang đầy thương tích, đen đuổi thế nào lại bị ba anh em nhà sói xám chặn từ đây. Bọn sói xám không lập tức xông vào tấn công, mà quần thảo với con quái thú cho đến khi nó chỉ còn có thoi thóp thở, không còn năng lực phản kháng, bọn chúng mới ra tay. Cổ họng con hươu lớn bị răng sói xé nát đã chết từ lâu rồi, nhưng ba anh em nhà sói xám không lập tức nhào vào cắn xé, mà đợi Trắc Mộc Cường Ba đến. Trắc Mộc Cường Ba biết theo tập tục của họ nhà sói, sau mỗi lần săn bắt phải đợi tất cả các thành viên tham gia cuộc săn đến đủ, con sói đầu đàn mới bắt đầu chia phần. Những con sói địa vị khác nhau sẽ ăn những phần khác nhau của con mồi, đồng thời thứ tự ăn trước ăn sau cũng rất được chú ý. Mấy nghìn năm nay đàn sói vẫn dùng phương thức này để thể hiện quyền uy và địa vị của con sói đầu đàn và đảm bảo sự công bằng công chính trong một đàn sói. Chỉ là Trắc Mộc Cường Ba không ngờ xem ý tứ của con sói đầu đàn kia hình như là muốn gã hưởng dụng con mồi trước. Lẽ nào đây là đãi ngộ đặc biệt dành cho bạn quý? Trắc Mộc Cường Ba hơi nghi hoặc bước lên trước. Con sói đầu đàn vỗ vỗ lên da bụng con hươu khổng lồ, ánh mắt lóe lên, móng vuốt vạch một đường giống như khi nãy đã vẽ đường ranh ở dưới đất vậy. Kế đó con sói lại ngẩng đầu lên nhìn Trắc Mộc Cường Ba, phát ra vài âm điệu dài ngắn khác nhau. Trắc Mộc Cường Ba hơi ngần ngừ, hoàn toàn không hiểu gì cả. Con sói nhỏ nhất không biết từ lúc nào đã ngập mảnh da dê non tới đặt trước mặt gã, rồi áp áp mặt cọ vào đó với vẻ rất thỏa thuê. Đoạn hướng về phía gã rên lên ư ử. Sau đó cũng bắt chước con sói đầu đàn, nhìn sát con hươu, giơ móng vuốt lên vung một cú trên không trung. Động tác ấy của nó rất giống các động tác cắt cổ mà các vị tướng quân trong phim chiến tranh hay làm khi hạ lệnh cho thủ hạ chấp hành các nhiệm vụ ám sát. Thấy Trắc Mộc Cường Ba vẫn cứ đần mặt ra đó, con sói còn lại bắt đầu cuốn lên. Nó nhảy tới gặp vào đùi con hươu, dằn giật mấy cái, sau đó nhe hàm răng sắc nhọn ra với Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba vẫn chưa hiểu, nó lại lay cắn vào đùi Hương, vừa lay vừa dằn thêm mấy lượt rồi nhe răng ra. Một cơn gió lạnh thổi đến, Trác Mộc Cường Ba khẽ rùng mình. Đột nhiên sâu chuỗi mấy động tác của ba con sói lại với nhau, gã bỗng sực hiểu ra. À, thì ra ba anh em nhà sói xám này muốn gã lột da con Hương. Con sói nhỏ nhất bảo rằng da thú rất ấm áp, còn con sói kia thì muốn nói nếu mà bọn chúng dùng răng xé nát ra thì bộ da thú sẽ chẳng dùng được để làm gì cả. Trong một cường ba nhìn những người bạn sói với ánh mắt cảm kích, gã đang định tìm kiếm công cụ nào đó cho vừa tay thì bỗng thình lình nhớ ra giáo sư Phương Tân từng tặng gã một con dao quân dụng của Thụy Sĩ rất sắc bén. Vì con dao rất nhỏ, lúc đó gã đã nhét chung với thanh kiếm đồng, trong suốt quá trình vượt biển đến núi Tu Di này cũng chưa hề dùng đến. Lúc này, đây chính là vũ khí duy nhất mà gã còn giữ được. Trác Mộc Cường Ba liền xắn tay vào lột da con hươu khổng lồ ấy. Lần đầu tiên làm công việc này, khó tránh khỏi việc cắt lem nhem nhiều chỗ, nhưng xét về chỉnh thể thì cũng có thể coi là một tấm da hoàn chỉnh. Gã chui vào tấm da ấy, hai tay vừa khéo xuyên qua hai chân trước của con hươu. Có điều, cái chân của gã thì không thể chui vào cái ống chân sâu được. Vả lại, thân hươu quá dài, khiến gã trông như đeo theo một cái túi nước to tướng kéo lệch sạch dưới đất. Sau khi để cho Trác Mộc Cường Ba lột da hươu, con sói đầu đàn mới bắt đầu bữa ăn ngon lành của nó. Con kia đứng bên cạnh chờ đợi. Con sói nhỏ nhất tạm thời chưa đến lượt liền quay đầu lại, đi vòng quanh bộ da mới của Trác Mộc Cường Ba, hít hít ngửi ngửi, sau đó nhìn Trác Mộc Cường Ba nhe răng cười, nhào lên vật gã lăn ra đất, cắn nhẹ lên đùi, lên vai, lên cổ họng gã. Trác Mộc Cường Ba đương nhiên là hiểu, con sói chỉ muốn đùa với gã. Trong đàn, lũ sói thường hay đùa nghịch kiểu này. Chúng có thể điều tiết được lực cắn rất chuẩn xác. Có lúc thoạt như tưởng chúng cắn xé nhau rất là dữ dội, kỳ thực là cả hai không hề làm thương tổn nhau một chút nào. Kỹ xảo chiến đấu của chúng đều được rèn luyện trong những lần đùa nghịch như vậy. Cử động này của con sói nhỏ rõ ràng có ý là khoác da hươu lên, vậy là anh biến thành con hươu rồi nha. Cắn anh này, cắn anh này. Trác Mộc Cường Ba cũng không chịu kém, cũng nhe răng ra cắn lại. Trong mắt con sói lộ ra nét cười, hết lắc bên phải lại né bên trái, dễ dàng tránh khỏi, miệng phát ra những tiếng gừ gừ khiêu khích. Trác Mộc Cường Ba cũng bắt chước theo âm thanh ấy hồi đáp lại nó. Con sói lại càng vui vẻ hơn. Trác Mộc Cường Ba vừa đùa nghịch với con sói vừa thầm nhủ, lũ sói ở đây thực sự rất cường tráng, thể hình như gã mà còn bị chúng bổ nhào tới quật ngã ngay từ cú đầu tiên, lần nào cũng không còn sức phản kháng. Xem ra phải học hỏi từ chúng một số kỹ xảo chiến đấu mới được. Kế đó gã lại nghĩ đến một số vấn đề khác. Phải chăng ba anh em nhà sói xám này thuộc về nơi đây? Bọn chúng đã trở về đây rồi, điểm này rõ ràng đã có thể khẳng định. Thế nhưng cũng như kết luận gã rút ra khi quan sát ba con sói ở Khả Khả Tí Lý, lông của chúng không dày lắm, vì vậy nơi chúng sinh tồn ít nhất cũng không thể ở giữa vùng trời đất mịt mù băng tuyết như thế này được. Còn nữa, làm sao bọn chúng trở về được đây? Trác Mộc Cường Ba bỗng nhớ lại hồi ở núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc, nhớ lại lần đầu tiên Cương Nhật Phổ Bạc thổi cây sáo xương. Lẽ nào chỉ có sói ở đây mới hiểu được ý nghĩa của âm thanh đó? Lũ sói khi đó chính là bọn chúng hay sao? Trác Mộc Cường Ba ôm lấy con sói nhỏ nhất, một tay chỉ lên trời tựa như xuyên qua cả tầng mây, hỏi nó: Nè, chúng mày ở trên đó xuống có phải hay không? Sau đó lại gật gật đầu và hỏi: "Nè, chúng mày trở về đây là từ ở trên đó xuống, có phải hay không?" Con sói hình như hiểu được ý gã, nheo nheo mắt, gật gật đầu, rồi lại phát ra một tràng những âm thanh mà Trắc Mộc Cường Ba không hiểu nổi. Trắc Mộc Cường Ba thầm nghĩ: "À, vậy là đúng rồi. Chúng tụ tập đàn bò giác và đàn sói chính vì muốn sinh tồn ở một môi trường quá cực hạn chịu đựng của bản thân, băng qua núi tuyết tìm đường trở về. Thế nhưng giờ đây cũng chỉ còn lại ba bọn chúng, cũng có nghĩa là cái lũ sói và cái đàn bò giác kia đều đã chết dọc đường hết cả rồi. Rốt cuộc bọn chúng đã phải chịu được bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu khó khăn mới trở lại được nơi này chứ?" Trắc Mộc Cường Ba không sao nén nổi niềm thương cảm dâng lên trong lòng. Những khổ nạn mà ba anh em nhà sói xám phải trải qua sợ rằng cũng không kém gì bản thân gã. Nghĩ đến cảnh ngộ của ba con sói, Trắc Mộc Cường Ba lại nhớ đến cảnh ngộ của mình. Lúc này con sói thấy Trắc Mộc Cường Ba bỗng thần người ra, bèn le lưỡi liếm lên gương mặt gã. Trắc Mộc Cường Ba cũng đưa tay ôm lấy cổ nó, nó lại liếm liếm bàn tay gã, cổ họng phát ra những âm thanh nhẹ nhẹ dịu dàng, cảm giác ấm áp dính dính mà lại hơi ưu ức ấy lập tức khiến nỗi u uất trong lòng của Trắc Mộc Cường Ba giảm đi một phần đáng kể. Gã nhìn mặt con sói, đột nhiên nhớ lại những kiến thức của giáo sư Phương Tân từng dạy mình hồi trước. "Nè, khứu giác của động vật họ chó nhạy cảm hơn con người cả vạn lần đó nha. Chúng có thể nắm bắt được cả những thông tin con người chúng ta mà không có cách nào phát hiện ra đó. Chẳng hạn khi cảm xúc của một người thay đổi sẽ dẫn đến sự thay đổi của các nội tiết tố trong cơ thể. Con người thì không thể nào phát hiện ra được sự thay đổi hóc môn này, nhưng mà động vật họ chó thì lại có thể nắm được một cách rất là rõ ràng. Như vậy có nghĩa là động vật họ chó có thể dễ dàng biết được trạng thái tình cảm của con người, biết được chúng ta đang phẫn nộ, vui vẻ, đau thương hay sợ hãi." Trắc Mộc Cường Ba nhìn con sói mình đang ôm trong lòng với ánh mắt thân thương, khẽ nói: "À, mày đang an ủi tao có đúng hay không? Nè, cảm ơn nha." Ba con sói ăn xong mới đến lượt Trắc Mộc Cường Ba. Con hươu ấy quá lớn, vì vậy vẫn còn khá nhiều thịt. Anh em nhà sói xám để lại cho gã hai đùi sau và cả cái sống lưng. Xem ý tứ của đàn của con sói đầu đàn thì có vẻ như là ăn không hết thì kéo về. Nhìn cái xác hươu to tướng và những miếng thịt đỏ hồng, Trắc Mộc Cường Ba hơi ngần ngại. Gã vẫn chưa quen ăn sống cho lắm, chỉ là giờ đây gã đã đói đến không chịu nổi nữa rồi. Gã chần chừ giây lát rồi lấy dao cắt ra một miếng cho vào miệng nhai. Không ngờ thịt sống ăn cũng có cái vị ngon khó tả. Bọn sói nhìn Trắc Mộc Cường Ba như cười mà không phải cười, chừng như giễu cợt móng vuốt và răng nanh của gã không đủ sắc bén vậy. Trong lúc nhai thịt, Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên nhớ lại một lần về nhà, cha gã đã từng nói: "Nếu còn muốn thực sự hiểu được một loài sinh vật khác, vậy thì hãy vứt bỏ suy nghĩ mình là một con người đi. Hãy dùng hình thái nguyên thủy nhất của sinh mệnh, lấy lòng thành ra để gặp gỡ với chúng. Như vậy còn mới có thể được chúng công nhận." Còn cho rằng người qua ba sống chung với sói là quan hệ như thế nào chứ? Chỉ khi con thực sự hiểu được sống chung với sói nghĩa là thế nào, con mới lý giải được ý nghĩa của những điều mà ta đang nói. À, sống chung với sói à? Cường Ba thầm nghĩ, bỏ miếng thịt trên đầu mũi dao vào miệng. Câu nói của cha: vứt bỏ suy nghĩ mình là một con người đi, hãy dùng hình thái nguyên thủy nhất của sinh mệnh, lấy lòng thành ra để gặp gỡ với chúng. Như vậy con mới có thể được chúng công nhận. À, rốt cuộc nên lý giải như thế nào nhỉ? Trắc Mộc Cường Ba lúc này đã dần dần hình thành nên kiến giải của riêng mình. Phải chăng cha gã muốn nói, muốn thực sự hiểu được loài sói à? Vậy thì phải từ bỏ tư cách làm người của mình. Còn hãy trở thành một con sói đi. Sau khi ăn xong, đặc biệt là với phương thức nhai thịt sống này, nhiệt lượng đã được bổ sung đáng kể. Kỳ thực so với ba anh em nhà sói xám, Trắc Mộc Cường Ba ăn rất ít. Sói có thể ăn một lần số lượng thức ăn bằng 1/3 trọng lượng cơ thể. Sau đó, tùy theo hoàn cảnh, chúng có thể không cần ăn gì thêm trong mấy ngày hoặc thậm chí là mấy chục ngày tiếp theo đó. Ăn uống xong xuôi là thời gian để nghỉ ngơi và chơi đùa. Suốt dọc đường trở về hang động, con sói nhỏ nhất và con sói nhỏ cứ nhảy nhót đùa giỡn không thôi. Về đến hang, Trắc Mộc Cường Ba mang hết những thứ còn lại trên người mình ra, xếp thành một hàng ngang dưới đất. Mỗi món đồ ở đây đều mang một ý nghĩa khác nhau. Thầy giáo nè, đa cát nè, gia tộc, đàn sói nè, em gái nè. Đây chính là toàn bộ những gì gã giữ lại được. Nhìn mấy món đồ trang sức ấy, gã không khỏi rầu rĩ, chán nản. Chỉ dựa vào những cái thứ này, gã không thể đối chọi lại với cả quân đoàn của Mạch Kinh được. Phải làm sao đây? Ở lại chỗ này, trở thành một con sói, sống chung với anh em nhà sói xám à? Nhìn quanh hang động tối tăm mù mịt, Trắc Mộc Cường Ba cười khổ và thầm nghĩ. Lần này sợ rằng ta phải sống chung với sói thật rồi. Con sói đầu đàn bị thương ở chân nên không ra đùa nghịch với hai con sói kia, mà chui vào hang động, cuộn mình nằm bên cạnh Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba cũng nhàn rỗi, không có việc gì làm, bèn chỉ vào những món đồ trước mặt, kể lại lai lịch và câu chuyện đằng sau của từng món cho nó nghe. Không hiểu tại sao, gã cảm thấy con sói nhất định hiểu được, vì trong toàn bộ quá trình gã kể chuyện, nó vẫn luôn yên lặng, lắng nghe rất chăm chú. Trắc Mộc Cường Ba đặt tay trên sống lưng con sói, vuốt dọc theo bộ lông dài của nó. Cuộc trùng phùng với ba anh em nhà sói xám khiến cho gã hân hoan vô cùng. Gã biết ba con sói này không chỉ cứu mạng mình. Không hiểu tại sao, ngoài cái lũ sói bị tên thao túng sư kia khống chế, những người bạn sói dường như tín nhiệm gã một cách tuyệt đối. Từ khi gã còn nhỏ xíu thì đã vậy rồi. Gã thậm chí không cần phải trải qua thời kỳ dày dặn ban đầu kéo dài mấy ngày hoặc mấy tháng giống như những con sói lạ tiếp xúc với nhau lần đầu. Gã còn nhớ hồi nhỏ, thường là lần thứ hai hay thứ ba khi gã mang thức ăn cho lũ sói, chỉ cần xác định thứ đó vô hại, chúng sẽ ăn luôn trên bàn tay gã. Mỗi lần như vậy, gã đều tranh thủ vuốt về lũ sói một chút. Bộ lông của chúng mềm mại, trơn bóng như lụa, vuốt lên cảm giác dễ chịu vô cùng. Nghĩ tới đây, Trắc Mộc Cường Ba lại không khỏi cười khổ. Có lẽ bản thân gã

không đáng kể gì. Lồng nó tuyền một màu sắm tro, không có đốm loang lỗ. Bốn chân đều đặn, trên mặt cũng không có vết sẹo. Đôi mắt cực kỳ thông tuệ, mỗi khi nó nhìn chằm chằm vào Trắc Mộc Cường Ba, gã luôn có cảm giác như thể đôi mắt ấy biết nói vậy. Khuyết điểm duy nhất chính là cái đuôi bị cụt mất một nửa kia. Trắc Mộc Cường Ba biết, đối với loài sói, thực ra cái đuôi mới là bộ phận quan trọng để khoe vẻ đẹp. Sói đã bị cụt mất đuôi thì dù có đẹp đến mấy cũng không thể liệt vào hàng mỹ nam của họ nhà sói rồi. Hơn nữa tai đã bị xích một miếng, nhưng nếu không đến gần thì khó mà phát hiện ra được. Ngoài ra gã cũng quan sát về răng, về lông, móng vuốt của bọn sói. Sơ bộ đoán định con lớn nhất khoảng 12 đến 13 tuổi. Tính đến tuổi của loài sói thì đã bước vào tuổi trung niên. Con sói khắp mình đầy sẹo khoảng 10 tuổi, thuộc loại tráng kiện. Còn con sói nhỏ nhất chắc khoảng 7-8 tuổi. Thể hình nó thực ra cũng không khác biệt nhiều so với hai con sói còn lại. Chỉ là khi gặp nhau lần đầu tiên 3 năm trước, nó là con sói gầy gò nhất nên ấn tượng của Trắc Mộc Cường Ba đặc biệt sâu sắc mà thôi. Dựa theo tuổi của chúng thì Trắc Mộc Cường Ba lần lượt đặt cho chúng 3 cái tên: con sói cả, sói hai và sói ba, là để tiện xưng hô. Ba anh em sói xám mỗi con đều có một điểm đặc sắc riêng. Sói cả lão thành, thận trọng. Sói hai thì dũng cảm, hiếu chiến. Sói ba thì cực kỳ thông minh, lanh lợi. Hôm đặt tên, Trắc Mộc Cường Ba lần lượt chỉ vào trán ba anh em nhà sói xám, đồng thời lặp đi lặp lại: nè, sói cả, sói hai, sói ba. Nhớ nha, sói cả, sói hai, sói ba. Mới chỉ lặp đi lặp lại khoảng 5-6 lần thì ba con sói đã không hẹn mà cùng biết được ba cách phát âm trên chính là cách gọi tên chúng. Nhưng ánh mắt chúng đều toát lên vẻ khinh thường, con nào con nấy cứ khập khập khè khè. Trắc Mộc Cường Ba vừa gọi tên, chúng liền ngoảnh mặt đi. Ý tứ rõ ràng là chỉ cần ngửi mùi thì cũng biết ai là ai rồi, cần gì mà phải phát âm ra cho phiền phức chứ. Trắc Mộc Cường Ba lấy làm bất lực, nhưng gã thì không thể dùng mùi vị để mà phân biệt ba anh em nhà sói xám được. Con sói ba là bất mãn nhất. Khi Trắc Mộc Cường Ba gọi tên sói cả, nó đã lơ lớ hùa theo: cà chà. Đại Lan gọi sói hai thì con sói hai cũng lặp lại theo: chàng, là nhị lan. Nhưng sói ba thì không thể lặp lại được. Nó nhe răng nhay nhay vạt áo da của Trắc Mộc Cường Ba, lắc đầu thật mạnh, ý bảo là phải đổi cho nó một cái tên khác để còn phát âm ra được. Trắc Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát, liền gọi nó là sói Út cho xong. Bây giờ sói Út mới hài lòng, nhe răng ra phát ra tiếng xì xì chàng, có nghĩa là tiểu lan. Kế đó Trắc Mộc Cường Ba lại chỉ vào mình và nói: Trắc Mộc Cường Ba, tao là Trắc Mộc Cường Ba. Lần này thì đến lượt ba anh em nhà sói xám tròn mắt ra. Chúng không thể phát âm được cái tên đó. Sói cả ngoác miệng nhưng không phát ra tiếng gì, liền quay sang nhìn sói hai. Sói hai im lặng trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng chẳng biết làm sao. Quay sang sói Út, sói Út đảo mắt một vòng, cũng không hiểu là nó đang nghĩ gì nữa. Chỉ thấy nó khọt khọt trong họng, rồi đột nhiên há miệng phát ra một tiếng a u chang. Sói cả và sói hai có vẻ rất hài lòng với kiểu phát âm này, đuôi nhau kêu lên mấy tiếng a u chang, a u chang. Vậy là kể từ lúc đó, Trắc Mộc Cường Ba lại có thêm tên của loài sói, gọi là Ao Chàng. Đồng thời, đối với việc nghiên cứu tiếng của loài sói, Trắc Mộc Cường Ba cũng đã vượt ra khỏi phạm vi kiến thức của giáo sư Phương Tân truyền thụ. Về cơ bản, gã đã có thể nghe hiểu được các ngữ điệu có ý nghĩa đơn giản nhất như là tập hợp, ẩn nấp, nằm xuống, nào ăn đi thôi. Ngoài ra, thời gian gã ở với sói Úc là nhiều nhất. Sói Úc tính tình chất phác như trẻ con, nói nhiều nhất là những câu kiểu như là mau qua đây, chơi với tôi đi, hay là tránh ra, không cần ảnh nữa. Chỉ mấy từ ngữ đơn giản như vậy mà Trắc Mộc Cường Ba cũng phải vừa nghe vừa đoán, không ngừng lần mò bắt chước theo mới có thể nắm bắt được. Còn nhớ, có một buổi sáng thức dậy, Trắc Mộc Cường Ba học theo ngôn ngữ sói gào lên mấy tiếng, ăn thôi. Kết quả là ba anh em nhà sói xám tò mò nhìn chằm chằm vào gã, phát hiện ra gã chỉ có hai tay không, đứng đó kêu gào. Liền lập tức nhảy bổ tới vật gã ra đất. Trắc Mộc Cường Ba bây giờ đã hiểu, à thì ra phát âm như thế có nghĩa là ăn thôi, mình lại tưởng là đi săn thôi. Sau đó gã phải mất một thời gian mới phát hiện ra được sự khác nhau rất nhỏ giữa hai âm ăn thôi và đi săn thôi. Trắc Mộc Cường Ba luôn có ý nối lại cái chân gãy cho sói cả, nhưng phải khuyên nhủ an ủi mấy lần nó mới đồng ý để gã xem cái chân đó. Trắc Mộc Cường Ba chạm vào chỗ gãy, sói cả bị đau liền ngoảnh đầu lại, nhe răng ra gầm gừ mấy tiếng, nè cẩn thận chứ, đau lắm đấy. Trắc Mộc Cường Ba mới đầu bây giờ mới phát hiện ra cái chân đó bị gãy đã quá lâu, không thể nối xương lại được, nhưng cũng may là không bị hoại tử. Chỉ có điều sói cả sẽ phải đeo cái chân lên mà đi như thế này. Gã u uất nói, xin lỗi, tao không có cách gì giúp mày được. Vừa nói gã vừa khe khẽ lắc đầu. Trong mũi của sói cả phát ra những tiếng thở nặng nề. Nó ngoảnh đầu lại rồi hướng mắt về phía màn sương mù xa xăm, cơ hồ như muốn nói, chẳng sao cả, tôi đã quen rồi. Cứ như vậy khoảng 7-8 ngày, sau khi dẫn cả bọn tuần tra lãnh địa lần cuối cùng trong ngày, sói cả liền kêu lên một tràng những âm thanh. Trắc Mộc Cường Ba không hiểu gì. Rồi sau đó, sói Úc liền chạy vào trong hang ngọc miếng da dê nó ưa thích nhất chui ra. Trắc Mộc Cường Ba theo sau ba anh em nhà sói xám, phát hiện ra mỗi lúc một đi xa khỏi hang động, cuối cùng đã ra khỏi giới hạn của lãnh địa. Sói cả vừa đi vừa để lại những dấu hiệu mới ven đường. Bây giờ Trắc Mộc Cường Ba mới hiểu ra, liền quay sang hỏi sói Úc, nè chúng ta sắp đi đến chỗ mới hả? Sói Úc khẽ gầm gừ lên mấy tiếng. Trắc Mộc Cường Ba đại khái nghe cũng hiểu ý nó muốn nói rằng thức ăn đã không đủ nữa rồi. Đúng thế, những ngày Trắc Mộc Cường Ba ở cùng ba anh em nhà sói xám, tổng cộng đã đi săn 2 lần. Không, phải nói là tổng cộng có 2 lần phát hiện ra thức ăn. Cũng may cả 2 lần đều bắt gặp động vật cỡ lớn. Trong thời tiết giá lạnh này, thịt cũng không dễ bị hư thối. Có điều Trắc Mộc Cường Ba vẫn không thể không cố gắng thay đổi thói quen ăn uống của loài người. Mỗi lần đều cố gắng ăn thật nhiều thịt giống như lũ sói, sau đó lại nhịn một thời gian dài. Không hiểu vì nguyên nhân gì, Trắc Mộc Cường Ba hân hoan phát hiện ra, càng lúc gã càng thích ứng với kiểu ăn uống không quy luật này. Về sau, gã tự suy đoán, cho rằng nguyên nhân rất có thể là do các động tác kỳ quái và phương thức hô hấp đặc thù kia. Vì gã liên tưởng, thấy rằng những vị mật tu giả khiêu chiến cực hạn tuyệt thực của cơ thể người hình như rất giống với lũ sói hay các loại động vật hoang dã khác không tìm thấy thức ăn. Theo tri thức ghi trên sách vở thì mỗi khi đàn sói đi tuần tra lãnh địa hoặc mở rộng lãnh địa mới, các con sói trong đàn đều phải theo sát phía sau con thủ lĩnh. Nhưng ba anh em nhà sói xám thì hình như không phải thế. Chúng chia nhau ra, con nào chạy đường con nấy, chỉ giữ một khoảng cách nhất định để có thể cảm hứng thấy nhau. Không hiểu đi được bao lâu thì trong một cừng ba chợt thấy con sói Út ở phía trước vui vẻ reo lên: "Ú ai cha, mau lên!" Đồng thời sói cả, sói hai cũng đã cảm nhận được điều gì đó lao vút lên như bay. Trắc một cường ba biết con mồi tuyệt đối không thể khiến cho anh em nhà sói xám hưng phấn đến thế. Gã cũng guồng chân chạy nhanh lên, chỉ thấy trước mắt sáng bừng lên, cả ánh mắt dường như cũng được thấm nước ướt đẫm. Một con sông hình chữ S nằm vắt ngang, ngoằn ngoèo bốn khúc, sóng lăn tăn hắt lên, thoạt trông như một chiếc khăn ha đa khảm đầy bảo thạch. Đây là một con sông rộng đến cả mét. Gã nhớ lại những ngày vừa qua, khi đi với Pháp Sư A-La và những người khác, mọi người đều dùng nước của mình mang theo. Với gã, khi ở với ba anh em nhà sói xám, lúc nào trời đổ tuyết thì ăn chút tuyết. Thi thoảng nhờ bọn sói dẫn đường mới tìm được một hai rãnh nước nhỏ chỉ bằng đốt ngón tay. So với dòng sông rộng cả mét này, thật không thể nào sánh được. Trắc một cường ba vội vàng chạy đến bờ sông, đang chuẩn bị vụt mặt xuống nước uống cho thỏa thích như ba anh em nhà sói xám, thì đột nhiên trông thấy trong lòng sông xuất hiện một cái bóng quái thú đáng sợ. Gã giật mình ngẩng đầu lên, mất đà loạng choạng lùi lại phía sau mấy bước liền. Sói Út đứng cạnh quan sát, hai mắt nheo nheo như vầng trăng mới nhú. Rõ ràng là đang nhe răng ra cười, nhìn bộ dạng của nó, xem chừng chỉ thiếu chút nữa là ôm bụng cười lăn lộn. Trắc một cường ba nghĩ ngợi giây lát, lập tức hiểu ra, cũng không khỏi cười khổ. Còn quái thú ấy, chẳng phải gã, thì còn ai vào đây được nữa? Thì ra, sau một thời gian dài, Trắc một cường ba dần dần quên hết cả thói quen của con người. Cũng không biết đã bao ngày không rửa mặt cạo râu rồi. Râu tóc gã chằng chịt đan vào nhau, lại khoác lên mình cái áo da dê tự may, toàn thân đầy mùi sói. Lúc rảnh rỗi gã còn dùng cành cây bện cho mình một cái áo tơi khoác ra bên ngoài áo da, thoạt trông rất có khí chất của người rừng. Vốc một vốc nước trên tay, cảm giác ấm ấm. Trắc một cường ba hất nước lên mặt, sau đó vụt cả đầu mình xuống lòng sông. Một lúc lâu cũng không muốn ngẩng lên. Ba anh em nhà sói xám uống đã đời no nê xong, cũng đuổi nhau chơi đùa ven bờ sông. Trắc một cường ba rửa mặt sạch sẽ, nếu không phải vẫn hơi ngại tiết trời lạnh giá thì gã còn muốn nhảy xuống tắm rửa một trận nữa. Lũ sói cả chuẩn bị tập hợp cả bọn lên đường. Trắc một cường ba phát hiện ra có một vật gì đó đang trôi theo dòng nước. Gã vớt lên xem thử, thì ra là một cái túi bằng chất dẻo. Trắc một cường ba nhận ra loại túi này, đây là túi đựng thực phẩm giàu dinh dưỡng dạng nén của bọn Mackin. Gã lập tức nhớ lại những gì Lữ Cánh Nam từng dạy, vì đây là chế phẩm từ chất dẻo nên không thể dựa vào mức độ thấm nước để phán đoán thời gian, mà chỉ có thể quan sát mức độ oxy hóa của vết xé chỗ miệng túi. Hồng đưa ra nhận định sơ bộ, đại khái thứ này bị xé vào khoảng 5 đến 3 ngày trước. Thân túi có những vết xước mảnh, chắc rằng không phải bị ném thẳng xuống nước, mà ở đâu đó gần đây gió thổi rơi xuống lòng sông. Cũng có nghĩa là khoảng 3 cho tới 5 ngày trước, đội ngũ của McKin hoặc một kẻ nào đấy bị lạc trong đội ngũ đã xuất hiện ở gần đây. Vì bị ngâm khá lâu, dòng nước lại cuốn trôi đi hết mùi, nên ba anh em nhà sói xám đã không thể tìm được thêm thông tin nào có ích. Nhưng Trắc Mộc Cường Ba vẫn xé toạc ra một vệt dài trên cái túi để ba anh em bọn sói nhớ được mùi của thành phần hóa học trong cái túi chất dẻo ấy. Sau khi phát hiện ra dòng sông, tuyến đường của ba anh em nhà sói xám liền thay đổi. Bọn chúng vạch ra lãnh địa mới ven theo bờ sông. Bất cứ sinh vật nào cũng không thể sống rời xa được nguồn nước. Có con sông này sẽ càng dễ tìm thấy vật săn. Đây là thường thức ai cũng biết. Có điều từ khi nhìn thấy cái túi bằng chất dẻo đó, đầu óc của Trắc Mộc Cường Ba luôn ở trạng thái rối loạn. Mười mấy ngày sống bình lặng bên cạnh ba anh em nhà sói xám chỉ khiến cho gã tạm thời quên đi nỗi đau. Gã từng không chỉ một lần có ý nghĩ tiếp tục tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu và Từ Kỳ Lân, nhưng đồng thời gã cũng biết một khi tiếp tục thì sẽ không thể tránh khỏi việc tiếp tục đau đớn, tiếp tục có những cuộc chia ly. Ba anh em nhà sói xám nhất định sẽ không bàng quan. Vả lại trong môi trường này, gã cũng không thể rời khỏi bọn chúng để mà đơn độc hành động. Nhưng cho dù ba anh em nhà sói xám rất mạnh, nhưng kẻ vô địch của họ không phải là một hai tên, mà là cả một đội quân được vũ trang tận răng. Dù Trắc Mộc Cường Ba tính toán ra sao, phe của gã cũng không có bất cứ cơ may nào để mà giành được chiến thắng. Sói cả dẫn cả bọn đi dọc theo bờ sông, vạch ra một lãnh địa mới. Dòng sông này rất dài, có lẽ là chảy từ Shangri-La đến, hoặc là do tuyết ở chân núi tan chảy hình thành nên. Nước chảy đến tận mép bình đài thứ ba, hóa thành một dải lụa bạc thẳng tắp đổ xuống dưới. Vì mỗi ngày đàn sói chỉ có thể đi được khoảng một khoảng cách giới hạn, nên phạm vi lãnh địa của chúng cũng không thể kéo dài mãi. Vì vậy lãnh địa mới này chỉ vạch ra một vòng chung quanh đoạn mút cuối của dòng sông mà thôi. Sau đó Trắc Mộc Cường Ba và lũ sói lại tìm được trong phạm vi lãnh địa mới một hang động có thể nấu thân. Dọc đường sói Út tới Trắc Mộc Cường Ba có vẻ tâm sự trùng trùng, liền chạy chung quanh gã chọc cho gã vui vẻ. Trắc Mộc Cường Ba áy náy cười cười với nó, nhưng trong lòng vẫn bị vô số ý nghĩ rối như tơ vò quấy nhiễu. Bọn mẹ kinh rốt cuộc là đã đi tới đâu rồi? Pháp sư Á La và cả Mẫn Mẫn nữa, họ bây giờ ra sao? Nhạc Dương, Nhạc Dương, rốt cuộc tại sao cậu lại làm như vậy? Mấy ngày đầu sau khi xác định vòng lãnh địa mới, cả bọn mới tuần tra một cách nghiêm nhặt mật trong lãnh địa, xem xét địa hình, địa mạo, các đường đi, lối lại, giám sát và tìm kiếm những nơi có khả năng có sinh vật xuất hiện. Về mặt này thì Trắc Mộc Cường Ba không giúp gì được cho ba anh em nhà sói xám, gã không có khứu giác nhạy bén như chúng. Trong thế giới của sói, chúng có thể dựa vào khứu giác để vẽ nên trong óc một mô hình 3D từ các mùi vị khác nhau. Theo kết quả của nhiều nghiên cứu, tấm bản đồ lập thể bằng mùi ấy còn chính xác và tỉ mỉ hơn cả tấm bản đồ vẽ bằng máy tính. Vì vậy, trong những ngày này, Trắc Mộc Cường Ba dành thời gian hồi tưởng lại cả quá trình tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu và Tử Kỳ Lân kéo dài suốt mấy năm nay. Gã đột nhiên phát giác có rất nhiều điểm nghi vấn mà gã chưa từng chú ý đến, đồng thời cũng bắt đầu có cảm giác như thể những điều Nhạc Dương làm không giống